Võ nghệ bản thân không tầm thường. Sau khi bị tập kích lần đầu tiên liền tăng cường phòng vệ, ta vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ lần nữa. Bây giờ hắn ta phụng mệnh điều đi Kim Lăng làm quan, phải về binh bộ báo danh, ta theo đuôi hắn ta tới đây. Dương Lăng nhảy dựng trong lòng, chần chừ mà nói: vậy ý của nàng là? Xin ngài hãy giúp ta giết hắn. Dương Lăng lập tức im lặng. Thôi Anh Nhi nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng nói. Dương Lăng im lặng. Thôi Anh Nhi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà nói: ta biết yêu cầu như vậy đã làm khó ngài, thế nhưng Chu Đức An đáng chết. Ta nói với cha gã phản bội huynh đệ, cha giấu chuyện giết Ngũ Thúc. Cha rất tức giận, Dương Hổ cầu xin rất lâu. Cha ta vẫn rút hết tất cả viện trợ với gã, còn mắng chỉ gã khó thành đại sự, muốn gã về sau ăn phận thủ thường. Người của lão trại đã bỏ hết tất cả ý định tạo phản rồi. Thế nhưng Chu Đức An, hắn ta vì chiến công ngang nhiên dụng binh tàn sát liên tục 14 sơn trại, người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Sau đó hắn tấn công lão trại, giả vờ là Chiêu An. Ta cực khổ khuyên phụ thân cầu hàng, phụ thân đáp ứng đàm phán với Chu Đức An. Ai ngờ Chu Đức An lại âm thầm điều binh thừa dịp sân trại buông lỏng đề phòng, ban đêm đánh lén sân trại. Cha ta ông ấy... Mi mắt chậm rãi khép lại, hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, hai gò má tuyết trắng như ngọc. Các lão huynh đệ của cha ta, còn có những người may mắn sống sót của lão trại, đều có ý báo thù, nhất định phải giết Chu Đức An mới bằng lòng bỏ qua. Chu Đức An rất ít khi rời khỏi quân doanh, muốn giết được hắn, người của lão trại chỉ có thể kiên trì tấn công. Nếu vậy, không biết phải chết bao nhiêu người đây. Ta hại chết phụ thân, không muốn lại có thêm một người nào chết như vậy. Ta bây giờ là cái gì chứ? Cái gì cũng không, một đứa nhân không trong sạch, xui xẻo. Hai mắt của nàng đẫm lệ, mơ màng nhìn Dương Lăng nói: ta biết ngài là chính nhân quân tử, là vị quan tốt trong triều đình khó có được. Chỉ cần ngài chịu giúp ta báo thù, thực hiện tâm nguyện của ta, ta nguyện ý làm nô, làm tỳ. Đây không phải là Hồng Nương Tử, quyết không phải nàng. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe, trên đời không có thuật dịch dung hoàn mỹ như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không xem Thôi Anh Nhi trước mắt là một kẻ giả mạo. Chỉ có điều, với cá tính cao ngạo của Hồng Nương Tử, chỉ sợ nàng thà rằng chết cũng không dùng cách này cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Trong này rốt cuộc có nội tình gì? Dương Lăng vội vàng suy nghĩ, nhất định là có nguyên nhân. Trong này nhất định có nguyên nhân khác, rốt cuộc là việc cái gì có thể làm cho Hồng Nương Tử hào khí ngất trời, thắng cả Nam Nhi cúi đầu trước hắn, đề xuất phương pháp xử lý khuất nhục như vậy, không tiếc lấy bản thân mình làm giá, xin chi viện của hắn. Ta biết ngài hiện tại đã mặc kệ đội sướng, thế nhưng quốc công gia muốn giết một vệ chỉ huy nho nhỏ hẳn là rất dễ dàng. Ngài chịu giúp ta không? Dương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nợ nàng, chỉ cần ta có thể, ta nguyện ý vì nàng là bất cứ chuyện gì. Thế nhưng quét sạch sân trại Bá Châu là ý chỉ của Hoàng thượng. Cho dù sân trại Bá Châu không có ý tạo phản, những chuyện cướp bóc, bắt cóc tống tiền, vi phạm luật pháp sẽ không ngừng. Bọn họ vẫn là phỉ. Quan binh tiêu diệt phỉ hoàn toàn chính đáng, cho dù thủ đoạn tàn khốc, nhưng ta không có lý do gì bởi vì chuyện này mà đi truy sát tướng lĩnh có công diệt phỉ cả. Ta nhớ nàng oán hận nhất chính là tham quan ô lái, lấy công mưu tư. Nếu như ta vì nàng vi phạm nguyên tắc của bản thân mình rồi mượn cớ truy sát Chu chỉ huy, vậy ta cùng đám quan viên mà nàng oán hận kia có khác gì nhau đâu? Oanh Nhi à, ta không thể đáp ứng yêu cầu như vậy được. Sắc mặt tái nhợt của Hồng Nương Tử dâng lên vẻ đỏ ửng không bình thường, nàng nhướng mày liễu, phấn khích mà nói: không cướp bóc bắt cóc tống tiền sao? Không vi phạm luật pháp sao? Như vậy bọn họ làm sao mà sống được đây? Ngài đã hứa muốn cho bách tính cùng khổ sống tốt, thế nhưng bây giờ thì sao đây? Ngài thì trở thành uy quốc công gia hạnh phúc, mà bách tính Bá Châu thì lại bị quan phủ ức hiếp đến khó lòng mà sống được, quả thực giống như địa ngục trần gian vậy. Dương Lăng khẽ nhăn mày, hắn vẫn luôn luôn chú trọng phương châm chính sách, hơn nữa một năm nay nhiều lần hối hả ngược xuôi, chăm sự quấn thân, làm sao có thời gian tỉ mỉ tìm hiểu cuộc sống bách tính địa phương được? Chẳng lẽ lại chị Bá Châu hiện tại lại bại hoại như vậy sao? Dương Lăng cười khổ nói: đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu như quan phủ Bá Châu thật sự tàn ác hoành hành, ta sẽ thượng tấu lên hoàng thượng mà nghiêm. Nhưng Chu Đức An phụng hoàng mệnh dụng binh tiêu diệt phí, liên tiếp phá hơn 10 đại trại, quét sạch sân tạc Bá Châu, cho dù có chỗ không ổn cũng lập được đại công. Dương Lăng ta sẽ không vì quyền lực hay tiền vàng mà tự ý giết công thần, cũng rất không bởi vì nữ sắc mà trái pháp luật đâu. Gương mặt Hồng Nương Tử thoát cái lại trở nên trắng như tuyết, nàng bỗng đứng lên kinh sợ lùi hai bước nói: ngài nói ta dùng nữ sắc dụ dỗ ngài làm trái pháp luật sao? Dương Lăng hối hận vội đứng dậy nghênh nói: Oanh Nhi, ta không có ý này. Nàng hãy nghe ta nói, ta là nói. Choang một tiếng kiếm rít, đoàn kiếm ra khỏi vỏ nhằm vào ngực của Dương Lăng. Hồng Nương Tử đằng đằng sát khí lên tiếng mà nói: người nói cái gì chứ? Những dân tộc này phần lớn là vì kế sinh nhai mà vào núi làm tặc, nếu không ai dám làm vụ buôn bán sẽ mất đầu này đây.

nàng tuân thủ lời hứa, sau khi bắt ta ra khỏi thành, không hề làm ta bị thương một cọng lông tóc nào. Ta còn nhớ, nàng tình nguyện trở về sân trại, khuyên can lệnh tôn từ bỏ ý niệm tạo phản trong đầu. Thôi anh nhi, nàng sinh ra trong ổ tặc, nhưng nàng không đủ tư cách là sơn tặc. Nàng không làm được sơn tặc đâu, cũng không thể làm. Buông kiếm, ngoan ngoãn làm một nữ nhân đi. Ta đã cam đoan, không để cho bách tính Bá Châu chịu khổ, không để cho nàng phải chịu khổ. Nàng không nên có dáng vẻ này. Hãy nhớ lại nữ tử có vẻ mặt hưng phấn khí phách hiên ngang của nàng khi mới gặp kìa. Mặc lại hồng y của nàng, đừng có không trắng thì đen, khiến cho bản thân mình càng ngày tháng tháng chìm trong lớp mây mù của hận thù. Người cút ngay. Thanh âm của Hồng Nương tử run rẩy, càng ngày càng mềm yếu, càng ngày càng sợ hãi. Người trước mắt đang làm cái gì vậy? Hắn dựa vào cái gì mắng ta đúng lý hợp tình như vậy chứ? Ra lệnh cho ta sao? Quản giáo ta sao? Trong lòng của nàng tức giận chất vấn, nhưng một mực không dám phản bác. Lưng đã áp sát vào tường rồi, không chỗ lui nữa, nhưng Dương Lăng còn đang đi về phía trước, ngực đang chống lại mũi kiếm của nàng. Trước kia ta không hứa hẹn gì với nàng, không phải bởi vì ghét bỏ nàng, đơn giản là vì ta không biết nàng và Dương Hộ có thể tốt lại như xưa được hay không. Đơn giản là vì trong đời ta còn một đại kiếp nạn, ta không biết có thể bình yên vượt qua được hay không. Hiện tại, ta biết nàng của Dương Hộ vĩnh viễn không thể quay về được như xưa. Bất hạnh của nàng có một phần trách nhiệm của ta ở trong đấy. Tất cả mọi thứ của nàng sau này giao cho ta là được rồi. Ta cam đoan chuyện của Bá Châu, ta sẽ hỏi thăm. Người của lão trại ta sẽ an trí. Nàng, ta cũng sẽ sắp xếp. Duyên phận của ta và nàng là thiên định, ta sẽ không tùy tiện bỏ lỡ nàng đâu. Nữ nhân ngốc nàng, cả ngày ngoại trừ múa thương xích bóng, nàng còn có thể làm gì được nữa đây? Buông kiếm, đừng kêu gào ở Mỹ nữa đi. Đối phó với nữ nhân mạnh mẽ cứng rắn, chỉ có mạnh mẽ hơn nàng. Đối phó với nữ nhân giống như Hồng Nương tử, đặc biệt không thể nói quá nhiều đạo lý lớn. Dương Lăng trước nay chưa có thô bạo và rất không nói đạo lý, làm cho Hồng Nương tử bối rối. Dương Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, Hồng Nương tử cảm giác mũi kiếm sắc bén đã đâm vào bộ ngực của hắn, sợ hãi vội vàng co tay lại, mũi kiếm hướng về phía trước, bên trên không có vết máu, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dương Lăng nhân cơ hội rảo bước tiến lên ôm nàng vào lòng. Hồng Nương tử vừa tức vừa thẹn, mắng chỉ nói: Người cái tên khốn kiếp này, vô lại, mau buông ra. Lần thứ hai ra thịt thân cận, cũng giống như lần trước, do trời đưa đẩy, cảm giác xấu hổ muốn chết không giống nhau. Thân thể của Thôi Anh Nhi rã rời, gần như muốn buông bỏ chống cự, chìm đắm trong ngực của hắn. Dương Lăng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không thể để cho nàng suy nghĩ. Nếu như nàng thực sự giết quan tạo phản, tạo nên sai lầm lớn, bản thân mình cũng không cứu được nàng. Hắn ôm chặt Hồng Nương tử, nhìn như có vẻ gầy yếu, thế nhưng lại đẫy đà mềm mại, thân thể cốt nhục cân xứng. Hắn dịu dàng nói: Từ bỏ chuyện báo thù đi thôi, nàng không phải chúa tể thiên hạ, không thể thiện ác bất phân, thị phi không rõ được. Báo thù sao? Hồng Nương tử chấn động mạnh một cái, thu hồi lý trí của mình. Ta đang làm cái gì đây? Thủ cha không đội trời chung, hắn là đại quan triều đình, là đồng liêu của kẻ thù ta kìa. Ta sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Thật không ngờ đã để cho tên thối tha này ôm vào lòng. Cho dù cái tên Dương Hổ xúc sinh kia ta cũng không để ý, thế nhưng các trưởng bối thúc bá sẽ nhìn ta như thế nào đây? Phụ thân ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt hay sao? Chu Đức An nếu không chết, bọn họ sẽ đến lúc đó ta sẽ tự xử thế nào đây? Hồng Nương tử tỉnh táo trở lại, nàng nâng tay đẩy thoát khỏi ngực của Dương Lăng, vọt sang một bên rồi nói: Thôi anh nhì, ta sẽ không tự rước lấy nhục nhã, cầu xin ngươi giúp đỡ ta nữa đâu. Thù của ta sẽ báo. Ta sống rất tốt, không cần ngươi tội nghiệp, càng không cần ngươi quan tâm. Họ Dương kia coi như ta chưa từng tới, cáo từ. Thôi anh nhi soạt một tiếng, cha kiếm vào vỏ, bước đến cửa điếm, ngẩng đầu lên mà nói: Ngươi đang vì công chúa tuyển phò mã đúng không? Đừng có cả ngày ở nhà cùng thê thiếp của ngươi nữa, dụng tâm suy nghĩ, giúp người ta tìm lang quân như ý đi. Bên môi của nàng lộ ra nụ cười chua xót nói: Nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn lầm chồng, sai rồi, vậy là chuyện cả đời, cả kiếp. Nếu hại cô nương người ta, ngươi sẽ ân hận cả đời đấy. Nàng nhấc chân muốn đi, Dương Lăng đã gấp giọng nói: Đứng lại. Thôi anh nhi dừng người lại, lạnh lùng đè chú kiếm nói: Dương quốc công muốn giữ ta lại sao? Dương Lăng cả giận nói: Nàng vẫn muốn báo thù sao? Hôm nay nếu ta đã biết thì quyết không để cho nàng ám sát thành công. Đừng hy sinh oan uổng nhiều tính mạng hơn nữa, nàng tỉnh lại đi. Thôi anh nhi ngạo nghễ mà nói: Ngài là đại trượng phu, có việc không nên làm. Ta đây tiểu nữ tử cũng là nói được làm được, chuyện ta muốn làm nhất định có thể làm được, nào sợ khiến hắn long trời lở đất chứ. Ta đã làm ầm một lần rồi, không phải hay sao? Thiên hạ cứ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ được ta đây. Bóng dáng xinh đẹp của nàng bước vào trong màn tuyết bay đầy trời, ôm quyền xoay người mà nói: Dương Lăng, làm tốt quốc công gia của ngài,